Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3676, Nộ Thiên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, thực sự quá nén giận, bản thiên cái này đi yêu thần giới, dẹp yên hậu thổ. Hư thiên sát ý lạnh thấu xương, trong lòng hận ý khó bình, cảm thấy mình tại thiên đình chịu nhục tổn hại uy danh, chuẩn bị rút kiếm tiến về Nam Phương vũ trụ lấy lại thể diện. Tỉnh đạo nhân mắt trợn trắng, nói, người nén giận cái gì? Người mạo muội xâm nhập thiên đình, cướp đoạt từ tâm thiên tôn lan, còn có thể toàn thân trở ra, vụng trộm vui đi. Mặc cho các ngươi tới lui tự nhiên, thiên đình lần này mới là uy nghiêm quét rác. Nâng lên từ tâm thiên tôn lan, hư thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nghi nói. Một bụi khác từ tâm thiên tôn lan, thật không tại trên người ngươi. Thất thập nhị phẩm liên lời nói, hư thiên tiền bối cũng tin. Năm đó thánh tăng sai tin nàng, bỏ ra cỡ nào thảm liệt đại giới. Ta Trương gia cùng nàng có thù không đợi trời chung, trăm vạn năm ân oán, sớm muộn muốn tìm nàng thanh toán. Trương Nhược Trần sắc mặt so hư thiên còn muốn băng lãnh. Truyền tống trận đem bọn hắn bốn người, mang đến khoảng cách tinh không phòng tuyến mấy năm ánh sáng bên ngoài tinh không hắc ám dưới, mỗi người đều có tâm sự riêng. Tỉnh đạo nhân rất muốn lập tức rời đi, nhưng, luôn cảm thấy cứ như vậy về thiên đình, sẽ đưa tới các loại chỉ trích không ít người, tất nhiên sẽ cảm thấy hắn là hư thiên hảo huynh đệ. Tỉnh đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, nói, nếu không, hư lão quỷ ngươi tại trên người của ta đến một kiếm. Hư thiên tròng mắt hơi híp lộ ra xem cái cùng thần sắc kinh ngạc tiếp theo cười nói. Ngươi đây là còn muốn chạy rồi. Trọng Minh lão tổ cùng Mộ Dung Bất Hoặc xuất thủ thời điểm thế nhưng là mảy may đều không có bận tâm sinh tử của ngươi, thậm chí còn có để cho ngươi chôn cùng ý tứ, một hơi này, ngươi nhịn được đến. Dù sao rời đi thiên đình, không bằng gia nhập vận mệnh thần điện đi, lấy hai ta quan hệ, không thể thiếu ngươi một công chi chủ vị trí. Tỉnh đạo nhân giật nảy mình, nói, hư lão quỷ, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Bần đạo đi đến chính, ngồi đoan, tuyệt sẽ không giống Tứ Dương Thiên Quân làm như vậy ra phản bội thiên đình sự tình. Dừng a thiên đình nếu có vị trí của ngươi, ngươi làm sao nhiều năm như vậy đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại ngũ hành quan, ngay cả chư thiên đều không có lăn lộn đến một cái. Hư thiên nói, Trương Nhược Trần nhìn ra tỉnh đạo nhân bất thiện ngôn từ, bị hư thiên khắc đến xít sao, giải vây nói. Mộ Dung Bất Hoặc lần này cách làm triệt để bại lộ hắn tâm làm loạn đối với thiên đình uy hiếp cực lớn. Ta lường trước Hạo Thiên khẳng định sẽ ra tay với hắn. Còn Trọng Minh lão tổ trước mắt còn khó nói. Hạo Thiên, hư thiên một mặt khinh thường, nói. Người cho rằng Hạo Thiên đi Côn Lôn giới là vì thủ hộ hoa ảnh thương nghiệt trợ hắn khôi phục tinh thần lực. Lấy bản thiên nhìn, hắn rõ ràng chính là sợ, là trốn ở Côn Lôn giới, mượn gần như sắp chết hoa ảnh thương nghiệt uy hiếp bao, lôi phạt những người này, sợ sệt bước phong đô đại đế theo gót. Tỉnh đạo nhân nói, có ít người chính mình tham sống sợ chết liền cho rằng người trong thiên hạ đều sợ chết. Ngươi nội hàm ai đây? Hư thiên nói, Trương Nhược Trần bình tĩnh tỉnh táo, nói. Hạo thiên nếu là hạng người ham sống sợ chết, khẳng định mãi mãi cũng không cách nào bước vào bán tổ cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn một khi trở thành bán tổ, nhất định trước tiên thanh toán Mộ Dung Bất Hoặc Trọng Minh lão tổ bọn người. Phượng Thiên khuôn mặt thanh lãnh, nói, các ngươi ở chỗ này nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Ai muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về vô sắc giới? Tỉnh đạo nhân cùng hư thiên đều lộ ra thận trọng thần thái. Vô sắc giới quá hung hiểm, vẻn vẹn chỉ là thất thập nhị phẩm liên cùng vị kia không biết kiếm tu, đã là khủng bố tuyệt luân. Huống chi, nơi đó hoàn cảnh đặc biệt xâm nhập đi vào sẽ phi thường bị động. Trương Nhược Trần biết được không Phạm Ninh là Phượng Thiên khúc mắc không giải khai đạo này kết lòng của nàng vĩnh viễn không cách nào trầm định xuống tới. Trương Nhược Trần nói, chúng ta thực sự hẳn là chủ động đánh ra, không có khả năng một mực như vậy bị động. Lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ huyên náo long trời lở đất mà chúng ta lại luôn bó tay bó chân. Nhưng, đi vô sắc giới, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, ít nhất phải xin mời một vị thiên tôn cấp đồng hành. Hư thiên ngạo nghễ, nói. Không sai, muốn diệt vô sắc giới, nhất định phải có thiên tôn cấp xuất thủ. Trương Nhược Trần, đem kiếm nguyên thần thụ cho bản thiên đi, bản thiên rất nhanh liền có thể phá vỡ mà vào thiên tôn cấp. Trương Nhược Trần nói, ta biết kiếm nguyên thần thụ ở nơi nào, nhưng, trước mắt còn chưa tới đi lấy thời điểm. Vô luận là kiếm thần điện, hay là vô sắc giới, Trương Nhược Trần đều biết khẳng định hung hiểm không gì sánh được. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cùng hư thiên đi địa phương như vậy, rất có thể sẽ đem chính mình hố chết. Tu vi nhất định phải tiến thêm một bước, đồng thời tu luyện ra bất diệt pháp thể, đến lúc đó, Trương Nhược Trần mới có thể không sợ hãi. Hư Thiên lấy ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, suy nghĩ hắn trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên đang hoài nghi ta sao? Cũng đừng quên, hôm nay là ta cứu được mọi người, các ngươi đều thiếu nợ ta nhân tình đâu. Hư Thiên cười ha ha, nói chuyện gì có cứu hay không, liền lạnh nhạt. Hôm nay việc này, mọi người xem như lẫn nhau hợp tác đi, nếu không có Bản Thiên cùng Phượng Thiên đuổi tới không gian thần điện, ngươi đoán chừng đã hãm ở bên trong, đã rơi vào Không Phạm Ninh trong tay. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói. Ba vị tiền bối kiến thức rộng rãi, thất thập nhị phẩm liên nói tới vị kia dự định thân thể của ta tồn tại, đến cùng là ai, khả năng phỏng đoán một hai. Chấm, không phải Bất Động Minh Vương Đại Tôn, chính là Tu Di. Hư Thiên thuận miệng nói một câu, đột nhiên, lộ ra đại hỉ thần sắc nói. Nói không chừng thật sự là Tu Di tàn hồn, vậy việc vui liền lớn. Hư Thiên kích động, đừng nghe hắn nói mỏ. Tỉnh đạo nhân nói, bần đạo xem chừng, người kia khẳng định cùng ngươi có huyết mạch liên hệ, nhưng không tại Tu Di cùng đại tôn mạch này. Có thể là huyết tuyệt gia tộc vị tổ thượng kia, cũng có thể là linh yến từ nhất mạch tiên tổ. Phượng Thiên nói, huyết tuyệt gia tộc vị tổ thượng kia tàn hồn như vẫn còn, đoạt xá huyết tuyệt mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Bản Thiên cảm thấy, ngươi đến đề phòng thái cổ sinh linh, đặc biệt là thái cổ hồng mông sinh linh. Bọn hắn tiên tổ đản sinh tại Hồng Mông, là ban sơ sớm nhất sinh linh, có được các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ một chút truyền thuyết, Linh Yến từ năm đó bản thân liền là Đại Minh Sơn sai phái ra đến gần Đại Tôn, để đổi lấy Đại Minh Sơn cùng Thái Cổ sinh linh an bình. Mà Đại Minh Sơn cùng Minh Tổ thế nhưng là nguồn gốc cực sâu. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là hắn vì sao chậm chạp không có động thủ đâu. Phượng Thiên nói, có lẽ là cảm thấy, ngươi còn chưa đủ mạnh. Đương nhiên, nếu là nguyên nhân này, vậy đã nói rõ hắn đã phi thường cường đại. Có thể hay không cùng mệnh tổ có quan hệ, Trương Nhược Trần nhiều lần đã nghe qua mệnh tổ tên. 10 cái nguyên hội trước đại tôn càng là đạp nát qua vận mệnh thần điện, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có một ít liên hệ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Phượng Thiên tấm kia thiếu mỹ tuyệt luân ngưng bạch dung mạo mặt bên, nói. Ta cảm thấy vận mệnh thần điện hiện tại tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, tạm thời đừng trở về. Cũng đừng mạo hiểm đi vô sắc giới, có thể đi trước Bạch Y Cốc hoặc là La Tổ Vân Sơn giới, luyện hóa từ tâm thiên tôn lan, để tu vi tiến thêm một bước lại hành động cũng không muộn. Tỉnh đạo nhân gặp Phượng Thiên trong mắt suy ngẫm, lại lạ thường bình tĩnh, hiển nhiên là đem Trương Nhược Trần lời nói nghe lọt được, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Khó trách sư huynh cảm thấy Phượng Thải Dực chắc chắn sẽ không giết Trương Nhược Trần, trong này thật là có không nhỏ chuyện ẩn ở bên trong a, Phượng Thải Dực đều động tình, đầu năm nay quái sự cũng quá nhiều. Hư Thiên giận không chỗ phát tiết, nói, vận mệnh thần điện sự tình, ngươi bớt can thiệp vào. Trương Nhược Trần, ngươi là thế nào dự định, đến cùng chuẩn bị bao lâu mang Bản Thiên đi lấy kiếm nguyên thần thủ. Ta phải về thiên đình. Vạn năm sau xuất phát, đến lúc đó hy vọng Hư Thiên tìm thêm mấy vị giúp đỡ, cái chỗ kia thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, tỉnh đạo nhân lộ ra nét mừng, nói. Nhược Trần, chúng ta cùng một chỗ về thiên đình, ngươi nhưng phải thay bần đạo làm chứng, bần đạo cùng hư lão quỷ thế bất lưỡng lập, tuyệt không phải người một đường. Ngay sau đó, tỉnh đạo nhân thấp giọng nói với Trương Nhược Trần. Đề phòng hư phong tẫn, lão dâm trùng này ngấp nghé Phượng Thải Dực nhiều năm, cũng đừng làm cho bọn hắn đơn độc đợi cùng một chỗ, hắn cái gì hạ lưu sự tình đều làm ra được. Hư Thiên mắt bốc hàn quang, Phượng Thiên sắc mặt cực không dễ nhìn, trực tiếp một trường chính là vỗ ra. Bành, tỉnh đạo nhân trúng một trường qua một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể ném đi ra ngoài mấy ngàn dặm. Tử vong chi khí nhập thể, trên thân làn da biến thành màu xám trắng. Tỉnh đạo nhân giật ra đạo bào xem xét, ngực là một cái tử khí màu xám thủ ấn. Hắn không có luyện hóa xâm nhập thể nội trưởng lực cùng tử vong chi khí, chào hỏi Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần tiểu hữu, đi chúng ta đi nhanh lên. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nhìn chăm chú về phía Hư Thiên cùng Phượng Thiên, nói. Phượng Thiên, hay là nhiều đề phòng một chút Hư Thiên đi, hắn thanh danh đúng là không tốt lắm. Mà lại, bởi vì vô nguyệt sự tình, Hư Thiên sợ là một mực ghi hận ta đây. Hư Thiên chửi ầm lên, nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, Bản Thiên nếu là muốn cầm xuống Phượng Thải Dực đã sớm động thủ, ai có thể ngăn cản. Hư Phong Tẫn, Phượng Thiên gầm thét một tiếng, tóc dài biến thành cửu quang thập sắc như là thác nước tung bay ở hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm vang một tiếng, tử vong chi môn từ Phượng Thiên sau lưng bay ra, nằm ngang ở nàng cùng Hư Thiên ở giữa. Hư Thiên cảm thấy mình bị tỉnh đạo nhân hố, cất giọng nói. Lão nhị, ta nhất định sẽ hướng người trong thiên hạ giải thích ngươi cùng năm đó sự tình không quan hệ, ngươi là trong sạch, lần này ngươi cũng không phải chủ động giúp ta. Tỉnh đạo nhân đã lui đến một thần linh bộ bên ngoài, tùy thời chuẩn bị trốn. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị thời điểm rời đi, một đạo trầm hỗn thanh âm, ở trong hư không vang lên, nói. Đừng hòng đi cùng đi vô định thần hải, hôm nay diệt lôi tộc. Xoạt, Nộ Thiên Thần Tôn đạp phá không gian, thân thể màu vàng cao tới 99 trượng, toàn thân nộ diễm thiêu đốt, minh khí tại dưới chân hội tụ. Hư Thiên nói, có ý tứ gì, hôm nay liền đối với lôi phạt động thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên biết Nộ Thiên Thần Tôn trước đó đi Côn Lôn giới tìm Hạo Thiên, bây giờ thấy hắn như thế dáng vẻ phẫn nộ trở về, khẳng định là hiểu rõ đến một chút năm đó chân tướng, mà lại tất cùng lôi phạt Thiên Tôn có quan hệ. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta cùng lôi phạt là ân oán cá nhân, chư vị nếu có thể giúp ta một chút sức lực ta không phạm nộ tất nhớ phần nhân tình này. Hư Thiên nói, tất cả mọi người là vận mệnh thần điện thần linh, nói lời này liền khách khí. Bản Thiên đã sớm muốn san bằng vô định thần hải, vừa vặn hôm nay nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, liền lấy lôi tộc khai đao. Vậy liền đánh đi, Phượng Thiên rất thẳng thắn nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Thần Tôn từng nói, lôi phạt Thiên Tôn là lôi đạo chúa tể, tại vô định thần hải là vô địch chi trạng thái. Như vậy chủ động đi công kích sợ là đối với chúng ta bất lợi a, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Lôi phạt hoàn toàn chính xác có thể mượn vô định thần hải chi thế, bộc phát chúa tể lực lượng. Nhưng, dùng cửu đỉnh tất có thể phá cỗ thế này. Nhược Trần, có thể nguyện giúp ta. Chấm, Trương Nhược Trần gặp Nộ Thiên Thần Tôn lý trí vẫn như cũ, cũng không có tại lửa giận bên trong loạn trương pháp, thế là gật đầu, nói. Lôi tộc cùng lượng tổ chức cường giả thời cổ, loạn cổ ma thần hợp tác cực sâu, mà lại nhiều lần phục kích tập sát ta, là nên bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Quy khư, hơn phân nửa là một chỗ cường giả thời cổ xào huyệt vừa vặn nhất cử đào phá. Hư Thiên nhìn về phía chạy trốn tới xa xa tỉnh đạo nhân, nói. Lão nhị theo chúng ta cùng đi xuất chinh, diệt lôi tộc. Lấy các ngươi thực lực diệt lôi tộc đã là đầy đủ, bần đạo liền không nhúng vào. Tỉnh đạo nhân thối lui đến càng xa xôi. Hư Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó lôi tộc có thể nào chỉ có chúng ta địa ngục giới xuất thủ. Các ngươi thiên đình dù sao cũng phải có một cái đại biểu, ngươi đừng sợ chuyện vừa rồi, đã phiên thiên. Ta biết ngươi đã sớm không chịu cô đơn, vẫn muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, đi, một trận chiến danh truyền thiên cổ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.